Chiến thần Trấn Quốc, chương 1133, 1133, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm cười và nói. Mẹ à, câu trả lời của con rất đơn giản, không ai đủ tư cách dựng bia mộ cho con trai mẹ. Ai làm vậy sẽ chết. Chí Oánh lắc đầu bất lực nói. Con trai, con vẫn còn quá nhỏ. Con không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu. Huống chị, thế lực của nhà họ Diệp còn vô cùng mạnh mẽ. Mạnh như thế nào? Con thực sự muốn nghe. Diệp Quân Lâm tỏ vẻ tò mò. Dù sao thì vấn đề này Bắc Phương Cân Quyên truy cập mới điều tra được. Đó chính là một gia tộc tồn tại hàng ngàn năm. Ở Việt Nam có rất ít gia tộc có thể tồn tại được trên 1000 năm. Gia tộc nhà họ Diệp là gia tộc lớn nhất ở Việt Nam. Được mệnh danh là gia tộc đứng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, dòng họ Ye dần dần ẩn mình. Thậm chí danh tính của họ cũng trở thành tuyệt mật. Nhưng những người hiểu biết thật sự đều biết gia tộc mạnh nhất Việt Nam chính là nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Chí Oánh nhớ lại, thật ra thì thân phận của mẹ cũng được coi là nổi bật. Dù sao thì nhà họ Chí cũng là một gia tộc lớn ở Hoa Hải. Nhưng so với gia tộc đầu tiên này, thân phận của mẹ thật sự vô cùng khiêm tốn. Lại có dòng máu hạ tộc chảy trên người. Mẹ không xứng với nhà họ Diệp. Cho nên nhà họ Diệp kiên quyết không cho mẹ ở bên cạnh cha con. Càng không cho phép mẹ sinh con ra. Một gia tộc đứng đầu. Đứng đầu tất cả gia tộc. Thật là thú vị. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chẳng trách những thông tin về nhà họ Diệp lại ở mức siêu bí mật như vậy. Hóa ra bọn họ có lai lịch như vậy. Nụ cười của Diệp Quân Lâm sâu hơn ở khóe môi. Nụ cười của anh đầy ẩn ý, thật đáng tiếc. Mức độ bảo mật của tôi là ở mức siêu siêu cấp. Cao hơn cấp của mấy người một cấp. Gia tộc lớn nhất Việt Nam thì sao chứ? Tôi, Diệp Quân Lâm, vẫn sẽ đánh nhà họ Diệp. Bởi vì bọn họ là gia tộc hàng đầu nên những gì bọn họ đã nói đều vô cùng có lực. Để mẹ sinh con ra. Nhưng mẹ phải bị giam cầm ở đây. Con vừa rồi đã phá bia mộ. Tương đương với việc phá lệ. Bọn họ nhất định sẽ truy cứu. Chí Oánh tuyệt vọng. Nhà họ Diệp sẽ không để họ bước ra khỏi Trường Giang. Càng không để người khác biết Diệp Quân Lâm là đời sau của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Vì vậy, họ sẽ biến mất trên thế giới này. Chí Oánh chết hay sống cũng không có gì khác biệt. Nhưng nếu Diệp Quân Lâm chết thì quá đáng tiếc. Ngay khi gặp nhau, bọn họ đã... Khi nghĩ đến điều này, nước mắt của Chí Oánh không thể ngừng chảy. Lý Tử Nhiệm cũng rất sợ hãi khi nghe tin về gia tộc mạnh nhất. Đứng đầu tất cả gia tộc, ngay cả nhà họ Chí ở Hoa Hải cũng phải tôn trọng bọn họ. Phải đối phó với nhà họ Diệp ở Kinh Thành như thế nào? Người ta chỉ cần búng tay một cái là có thể bóp chết bọn họ. Lý Tử Nhiệm toát mồ hôi lạnh. Nhà họ Diệp và bọn họ không hề cùng một cấp bậc. Sự khác biệt giữa thân thánh và người phàm. Lý Tử Nhiệm hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Quân Lâm, anh quá bốc đồng rồi. Ngay cả mẹ cũng bị anh hại rồi. Anh kích động cái gì chứ? Chúng ta từ từ nghĩ cách không tốt sao? Chí Oánh cảm thấy câu trách móc của Lý Tử Nhiệm có lý. Diệp Quân Lâm quả thực quá bốc đồng. Con trai bà có bản lĩnh. Đương nhiên bà rất vui. Nhưng cũng phải xem đối thủ là yêu. Bia mộ đã vỡ rồi. Mẹ có rời khỏi Trường Giang hay không cũng vậy thôi. Vậy nên con trai, trước khi Trấn Giang Vương đến đây, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Có thể chạy được là tốt nhất. Chí Oánh yêu cầu Diệp Quân Lâm nhanh chóng đưa bà đi. Mẹ đừng lo lắng. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Cách chương.